Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 37, Thánh khí, sư phụ nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, tròn một ngày bận việc. Mẫu tử ba người Cố Thiếu Dương ở viện lạc, mới được quét sạch sẽ. Tình huống của Hà Thị cũng đã tốt hơn nhiều. Cố Khuynh Thành duỗi người, xoa vai đau nhức, nhổ xong kim châm trên người Hà Thị. Tiểu Tâm rực rực thu vào. Ngày hôm nay, nàng tổng cộng hành châm Hà Thị 18 lần, mà lần này, chính là một lần cuối cùng. Độc tố trong phổi của Hà Thị hiện tại đã thanh trừ. Kế tiếp đó là cẩn thận tỉ mỉ điều dưỡng. Thu xong đồ đạc của mình, Cố Khuynh Thành đi ra trước. Thấy Cố Thiếu Dương vẫn còn tiên dược, Cố Khuynh Thành đi tới bên cạnh hắn. Ngân Nga nói, thời gian tiên chế dược này, phải cẩn thận chút, ngươi mỗi ngày tiên một phần, để Hà Thị đúng hạn án lượng dùng. Ta bảo chứng nửa tháng sau, nàng có thể xuống giường đi lại. Về phần dược vật còn dư lại, ta sẽ để Thúy Nhi đưa tới cho ngươi. Cảm tạ ngươi, Khuynh Thành. Cố Thiếu Dương nắm quạt hương bồ, vội vã đứng lên, hướng Cố Khuynh Thành nói lời cảm tạ. Chỉ là gương mặt hắn đỏ, không biết là bị lửa nóng, hay nguyên nhân gì khác, có vẻ có chút co quắp. Không cần tạ ta, đây là ta nên làm. Chuyện còn lại, giao cho ngươi, ta đi trở về, nếu như thân nương ngươi có tình huống khẩn cấp phát sinh. Ngươi lại tìm ta. Cố Khuynh Thành khoát khoát tay, cũng không nhận phần lòng biết ơn này của Cố Thiếu Dương. Làm bác sĩ, thấy tử phù thương là bản trách, nàng ô làm những thứ này vốn là không gì đáng trách, chỉ bất quá, làm một ngày như vậy, nàng đúng là mệt mỏi. Sau khi nói xong, liền nghênh ngang mà đi. Thấy Cố Khuynh Thành đi, Cố Lâm An tránh ở trong góc viện, mới chậm rãi đi ra, nước mắt ba tháp rơi. Đi đến bên người Cố Thiếu Dương, nghẹn ngào nói, ca ca, Lâm An, ngươi làm sao, có đúng hay không có ai khi dễ ngươi. Cố Thiếu Dương cũng không ủy khuất Cố Lâm An, cũng chưa từng thấy nàng ủy khuất như thế. Lúc này nhíu mày, ta... Không có gì đáng ngại, là lỗi của ta. Cố Lâm An đem chuyện đã xảy ra buổi chiều nói ra. Rũ đầu nhỏ, nói nàng lúc này hối hận. Biết được chân tướng, Cố Thiếu Dương nhịn không được mắng. Ngươi có biết cử động lần này nói không chừng chọc ra đại phiền toái lớn hay không? Cho dù Cố Lâm An cũng không biết hậu quả của chuyện này, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, Cố Khuynh Thành sẽ không tự dưng đuổi Cố Lâm An ra ngoài. Nàng làm như vậy, nhất định là bởi vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Bản ý là tới cầu an ủi, lại bị mắng một trận. Cố Lâm An thẳng rơi nước mắt. Ca ca, ta biết sai rồi, đối với ngươi lúc đó cũng không biết nàng là đang làm gì. Ca, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta lần này đi. Đến cùng vẫn là thân muội muội của mình. Thấy Cố Lâm An đã biết sai, Cố Thiếu Dương cũng không đành lòng trách cứ nữa. Chuyện này cũng coi như triệt để bỏ đi. Cố Khuynh Thành bên này, còn không có trở lại tiểu viện của mình. Trước hết bị Cố Duyên Đình phái người gọi đến thư phòng. Ra ra, ngươi tìm ta. Trong thư phòng, Cố Khuynh Thành thấy Cố Duyên Đình cùng Cố Minh Hạo một xuống một đứng. Biểu tình nghiêm túc, bầu không khí cũng có chút ngưng trệ. Nàng nhíu mày, không đạo lý nàng thắng tỉ thí. Ra ra còn mất hứng nha. Đây là sao, Khuynh Thành à, trước đó vài ngày bổn gia Thanh Long Quốc đã từng phái người đến qua. Bọn họ hy vọng lần này bài danh gia tộc xong, mang 10 thiên tài, đến bổn gia, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Cố Duyên Đình giản đơn giải thích hai câu, mắt nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, tựa hồ đang quan sát cái gì? Cố Khuynh Thành ngưng mi trầm tư chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, ra ra. Có đúng bổn gia xảy ra chuyện hay không? Bổn gia luôn luôn là đệ nhất đại thế gia của Thanh Long Quốc. Thực lực tự thân thoát tục, nếu như không phải là lâm vào trong khốn đốn, thế nào yêu cầu bọn họ loại phân gia tử đệ thiên tài này? Toàn bộ đưa đến bổn gia, Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng cảm thấy, phương diện này có mờ ám. Quả nhiên, lời của Cố Khuynh Thành vừa dứt, Cố Duyên Đình liền nói rằng, đúng vậy. Bổn gia truyền đến tin tức, Mấy năm nay Tần gia cùng Vân gia đệ nhị đệ tam quật khởi. Cố gia chúng ta càng ngày càng khó sống, nhất là Tần gia gia một thiên tài luyện dược sư, năm 20 tuổi cũng đã là tứ phẩm sơ cấp luyện dược sư, nên bổn gia để chúng ta những phân gia này mang tân đệ tử thiên tài của thế hệ này toàn bộ đưa đến bổn gia. Mà những người này cũng nhận được bồi dưỡng trọng điểm của bổn gia, dựa theo ý của gia gia ngươi và ta, thực lực của ngươi nổi trội nhất trong hàng tân đệ tử kỳ này. Chúng ta nghĩ, cho ngươi sớm trở lại bổn gia, dù sao chỗ bổn gia, tài nguyên tu luyện phong phú, chúng ta cũng hy vọng ngươi có được bồi dưỡng tốt nhất. Cố Minh Hạo đem lời của Cố Duyên Đình chưa nói xong. Toàn bộ nói ra, gia gia, nếu như đây là hy vọng của ngươi, ta nguyện ý đi, nhưng Cố gia Đông Ly Quốc vĩnh viễn là nhà của ta. Cũng không có nhà khác, mà các ngươi, vĩnh viễn đều là thân nhân ta yêu nhất. Cố Khuynh Thành quan tâm không phải là bồi dưỡng bổn gia, mà là Thanh Long Quốc, Đông Ly Quốc làm nước phụ thuộc, vẫn là quá nhỏ, trí của nàng không ở chỗ này, bầu trời lớn hơn kia mới là địa phương nàng hướng tới. Hảo hảo hảo, đây mới là tôn nữ của ta. Vậy ngươi xuống phía dưới chuẩn bị một chút, nửa tháng sau xuất phát. Cố Duyên Đình lòng tràn đầy không muốn, nhưng vì tiền đồ của Cố Khuynh Thành, hắn phải cắn răng đáp ứng. Hảo, ra ra, ta đây đi xuống trước. Thấy Cố Duyên Đình đỏ mắt, Cố Khuynh Thành cũng biết hắn cần một mình, liền xoay người ly khai. Nửa tháng sau, liền muốn phải xuất phát đến bổn gia Thanh Long Quốc. Trong thời gian này đồ Cố Khuynh Thành phải chuẩn bị không ít. Nàng trực tiếp trở về phòng, để Thúy Nhi đem dược liệu đưa cho Cố Thiếu Dương, phân phó nàng đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối bản thân. Liền vào cửa, vào trong túi càn khôn. Đã chừng mấy ngày không có tin tức của Tu Lão, Cố Khuynh Thành cũng là thập phần sốt ruột. Cho dù biết Tu Lão ngay trong túi càn khôn, nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Nếu như không phải là bởi vì thay nàng giải trừ phong ấn, Tu Lão như thế nào sẽ tiêu hao quá nhiều linh lực, do đó dẫn đến hôn mê lâu như vậy. Càng nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành lại càng hổ thẹn. Nàng vừa lắc mình vào túi càn khôn, Tiểu Bạch cung Tử Đồng vẫn đứng ở trong túi càn khôn, lập tức đánh tới. Tử Đồng nghĩ thái hóa, một thân lông tơ tử sắc xinh đẹp, tứ chi ngắn nhỏ, hoạt thoát thoát một con thái địch hùng vô cùng khả ái. Tỷ tỷ, nhân gia rất nhớ ngươi a. Tiểu Bạch sợ bị Tử Đồng đoạt danh tiếng, trực tiếp nhào tới trên đầu của Cố Khuynh Thành, đem tóc đen của nàng ngạnh sinh sinh biến thành ổ chim. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước đem Tiểu Bạch ôm xuống. Xuất một tay, xoa bộ lông xinh đẹp của Tử Đồng. Chủ nhân, Tử Đồng cũng nhớ ngươi. Tử Đồng cà cà lòng bàn tay của Cố Khuynh Thành, đối với thủ đoạn tranh đoạt sủng ái của Tiểu Bạch, biểu thị không thèm để ý. Cố Khuynh Thành cười cười, quay hai tiểu thú nói, hai người các ngươi đừng làm rộn, mau nói cho ta biết, sư phụ ta hắn thế nào, tình huống có tốt một chút hay không? Chủ nhân, tình huống của Tu Lão thật không tốt, ta tổng cảm giác, hắn tựa hồ có điểm dầu hết đèn tắt. Tử Đồng cúi đầu, trong mắt lộ vẻ xấu hổ. Chiếu cố Tu Lão, là nhiệm vụ Cố Khuynh Thành giao cho chúng nó, nhưng chúng nó chẳng những không có chiếu cố tốt, trái lại để trạng huống thân thể hắn càng ngày càng kém. Tử Đồng tràn đầy bất an, làm sao sẽ biến thành như vậy, mau đưa ta đi xem. Vừa nghe đến lời của Tử Đồng, tâm trạng Cố Khuynh Thành sốt ruột, không ngừng bận rộn nhìn Tu Lão. Tử Đồng dưới sự ép buộc của Tiểu Bạch, dùng lưỡng khổn thanh trúc, đắp ba gian trúc phòng, sai trúc phòng mở một mảnh thổ địa, đem dược thảo Cố Khuynh Thành đã hái lần thứ hai trồng, đồng thời trước trúc phòng trồng tảng lớn hoa cỏ cây cối. Tu Lão được Cố Khuynh Thành an bài ở trong trúc phòng tu dưỡng. Cố Khuynh Thành vội vội vàng vàng vọt vào trong trúc phòng, mà Tu Lão đang nằm trên giường gỗ nghỉ ngơi. Hắn lúc này, hai mắt nhắm nghiền, khí thức yếu ớt, sắc mặt càng dị thường khó coi. Nhìn thấy chuyện này, sắc mặt của Cố Khuynh Thành cũng tối xuống. Hai tiểu thú biết cảm tình của Cố Khuynh Thành cùng Tu lão không bình thường. Lập tức cũng không dám quấy rối, song song thối ra ngoài cửa. Ngay cả Tiểu Bạch bình thường luôn luôn kề cận Cố Khuynh Thành, cũng có vẻ phá lệ hiểu chuyện. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nhìn gương mặt hầu như hoàn toàn trong suốt của Tu lão, Cố Khuynh Thành lòng nóng như lửa đốt, lại không biết nên làm thế nào. Nếu là người bình thường, nàng còn có thể thay hắn bắt mạch, khai chút dược vật đúng bệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác Tu lão chỉ là một đạo tàn hồn. Để cho nàng thúc thủ vô sách, chỉ có thể mắt ba ba lo lắng suông. Xả đồ nhi, sư phụ không có việc gì. Đừng lo lắng, nghe được thanh âm của Cố Khuynh Thành. Nguyên bản hôn mê, Tu lão dần dần tỉnh lại. Hai mắt trong ngày thường quắc thước, lúc này lại có chút ảm đạm không ánh sáng. Thanh âm to, cũng biến thành đê mê khàn giọng. Thấy bộ dáng hôm nay của Tu lão, còn an ủi mình, trong lòng Cố Khuynh Thành rất không tư vị. Nhưng nàng không thể đem loại mặt trái tâm tình này cho Tu lão xem. Kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cạn tiếu. Nói, sư phụ, ngươi có còn khó chịu ở đâu hay không? Không có, sư phụ ta rất khỏe. Đúng rồi, sư phụ có món cần giao cho ngươi. Vừa nói lên hai câu, khí tức của Tu lão càng yếu ớt, thậm chí còn có điểm thở dốc. Hắn vươn tay chiến chiến nguy nguy, từ trong lòng ngực móc ra một chiếc nhẫn, nhét vào trong tay của Cố Khuynh Thành. Đồ nhi, đây là người bạn tốt nhất của sư phụ sinh tiền dốc hết tâm huyết suốt đời luyện chế. Trong đó có không gian hơn 1.000 mét vuông, nhưng cải biến dung mạo, tính cách, cũng là thánh khí xuất hiện sớm nhất trên đời này. Sư phụ hôm nay mang chiếc nhẫn này tặng cho ngươi, nếu như vị lão hữu kia vẫn còn trên đời này. Chỉ cần hắn thấy chiếc nhẫn trong tay ngươi, hắn sẽ khuynh lực tương trợ ngươi. Sư phụ, thứ này quá quý trọng, ta không thể lấy. Cố Khuynh Thành khước từ, hai mắt hơi có chút ửng đỏ. Chiếc nhẫn này, là hảo hữu nhất của Tu lão sinh tiền tặng cho. Đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, nhưng, hắn lại đem vật quý trọng như vậy giao cho nàng. Vô luận như thế nào, đều hình như là di ngôn nói lúc lâm chung. Cố Khuynh Thành không muốn tiếp thu, tựa hồ nàng làm như vậy, Tu lão vẫn sẽ bồi bên người nàng. Tuy rằng, thời gian nàng và Tu lão chung đụng không lâu sau, bấm ngón tay tính ra, cũng bất quá quang cảnh mấy ngày. Nhưng câu cửa miệng, nhất nhật vi sư chung sinh vi phụ, đã nhiều ngày Tu lão bảo vệ nàng. Nàng càng nhìn ở trong mắt, thậm chí ở trong lòng xem Tu lão là gia gia. Vừa nghĩ tới Tu lão nói vậy, lòng của Cố Khuynh Thành đó là căng thẳng, cũng đỏ mắt, ngươi cất vào đi, sư phụ ta hiện tại chỉ là một tàn hồn, chiếc nhẫn này lưu ở trong tay ta cũng vô dụng, tương lai nếu như nhờ phúc của ngươi, nói không chừng ta còn có thể cùng lão hữu gặp mặt một lần. Ngươi đừng từ chối nữa, Tu lão lần thứ hai đem nhẫn nhét vào trong tay của Cố Khuynh Thành. Không cho Cố Khuynh Thành cự tuyệt nữa. Vậy được rồi, chiếc nhẫn này ta thay phụ ngươi bảo quản, sau này chờ ngươi nhìn thấy lão hữu, ta trả lại cho ngươi, cũng không biết có còn cơ hội này hay không. Luna TT sư phụ xong rồi, mỗi lần edit lại đều khóc, Cố Khuynh Thành hít mũi một cái, thu liễm tất cả tâm tình, giả vờ lạnh nhạt cười. Vậy sư phụ, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Đi đi, Tu lão bị hiền uể oải, vô lực khoát tay áo, lần thứ hai đã hôn mê, Cố Khuynh Thành cau mày, thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc gần đi, Cố Khuynh Thành thoáng nhìn nơi khóe miệng của Tu lão, tiểu ý vui mừng xóa sạch, nhất thời trong lòng rất khó chịu, chính nàng đều không nhớ rõ cảm giác khó chịu như thế. Có bao nhiêu lâu không có phát sinh ở trên người của nàng? Hình như từ sau khi ca ca qua đời, loại cảm giác hít thở không thông này liền sẽ không tái xuất hiện. Có lẽ là trong đời này, thân tình nàng khát vọng nhất đều chiếm được thỏa mãn, đem yếu đuối của nàng đều mang ra, hiện tại đó là còn chưa ly khai, để nàng khó chịu như vậy. Xem ra nàng thật là càng sống càng lạc hậu, tâm tình hơi có chút trầm trọng, Cố Khuynh Thành cũng mất địa tâm cãi nhau ầm ĩ cùng hai tiểu thú. xoay người tiến nhập một căn phòng khác trong túi càn khôn. Tiến hành tu luyện, còn dư lại nửa tháng. Cố Khuynh Thành không dự định lãng phí, liền vẫn trong tu luyện. Nhưng mà chính là như vậy. Qua 7 ngày, bên ngoài lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên nhân không ngoài gì khác. Chỉ vì Cố Khuynh Thành đem bệnh dữ của Hà Thị các luyện dược sư đều không thể chữa được. Trong 7 ngày triệt để chữa khỏi. Cách chương.